Chương 26, Nông dân vào thành. Nông dân vào thành có 60 lượng bạc, Lý Mãn Độn nằm mơ loại đi ra tứ hải tử lầu. Một vò mỡ heo ngao 8 chảo ngao, 10 lượng, lại thực sự có người mua, còn nhất mua chính là nhị đàn, tứ đàn. Trong thành này người thế giới, hắn thật là không hiểu. Bất quá, quản nó đâu. Lý Mãn Độn sờ sờ trong cái sọt đặt ở lương khô cùng thùng nước phía dưới bạc, dù sao bạc, là hắn. Nghĩ đến bạc, Lý Mãn Độn dẫn Hồng Tảo, lần đầu tiên bước vào thị trấn ngân hàng tư nhân Vĩnh Phong cửa hàng bạc đổi tiền. Lý Mãn Độn học xếp hàng khi thấy người trước mặt dáng vẻ, lấy ra một thỏi bạc phóng tới trên quầy. Cửa hàng hỏa kế lập tức cầm lấy bạc, lật đến đáy, cao giọng gọi vào, Vĩnh Phong cửa hàng bạc Mậu Tuất năm Xuân Huyền tự hào đúc 5 lạng đồng tuyết bạc, một thỏi. Đổi tiền tứ treo cửu chuỗi 50 văn. Mắt thấy kia hứa trưởng quầy cho bạc thật có thể đổi tiền, Lý Mãn Độn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tới tay gần đây ngũ sâu tiền là thật sự. Sợ gây chú ý, Lý Mãn Độn không dám nhiều đổi, mà đổi một lần tiền, được thu 50 văn, Lý Mãn Độn đau lòng, liền tức dẫn Hồng Tảo ra ngân hàng tư nhân. Đầu tiên đi thịt bô, thành trong tứ ra thịt bô, Lý Mãn Độn mỗi ra 3 cân mỡ heo, tiến tới 12 cân mỡ heo. Đầu năm nay heo đều là ăn cỏ, cho nên đều gầy, có thể ra mỡ heo không nhiều. Hơn nữa một nhà tiệm thịt, một ngày cũng liền giết 2-3 đầu heo bán, cho nên nếu muốn nhiều mua chút mỡ heo, liền tức liền chỉ có thể nhiều chạy mấy nhà tiệm. Góp mỡ heo trên đường, đi ngang qua một nhà bố trang, Lý Mãn Độn nhìn đến bảng hiệu nhớ tới Vương Thị sẽ không cánh cửi, về sau nhà mình đều được mua vải xuyên, liền tức liền gánh vác Hồng Tảo đi vào. Bố trang nên diện là một chế quầy. Sau quầy là kệ hàng, trên giá hàng hạ 2 tầng thụ phóng vải vóc. Mua vải thì khách nhân đứng ở quầy bên ngoài, hỏa kế đứng ở bên trong quầy. Hai phe cách quầy nói chuyện, sau đó hỏa kế căn cứ khách nhân yêu cầu chuyển vải nhìn hàng, lựa vải, cắt vải, tính tiền. Vải tiệm hết thể đối với Hồng Tảo đều là mới mẻ. Hồng Tảo kiếp trước hoàn toàn liền chưa thấy qua vải tiệm, dĩ nhiên là không mua qua vải, kiếp này cũng là lần đầu tiên vào thành. Nhìn thấy Lý Mãn Độn gánh vác cái sọt tiến vào, lập có một cái mặt tròn hỏa kế mỉm cười tiến lên đón, khách quan, bên này thỉnh. Xin hỏi ngài là muốn vải thô, vẫn là vải mịn? Lý Mãn Độn chỉ xuyên qua ra cánh cửi, không biết vải thô cùng vải mịn, nhưng trong thắt lưng có tiền, Lý Mãn Độn tuyệt không sợ, liền nói ngay, vải thô, vải mịn các lấy một ta xem một chút. Tốt lạc hỏa kế đáp ứng lập chuyển đến nhị thất vải, một cho hạt, một đỏ tươi, cùng nhiệt tình giới thiệu đến. Cái này cho nâu vải thô, làm áo khoác, không chỉ chịu đựng xuyên, còn chịu bẩn. Cái này đỏ tươi vải mịn, là phủ thành tới đây, ngài nhìn một cái nhiều nhỏ. Cho ngài tiểu thư làm ý dìa xuyên, nhất định đẹp mắt. Lý Mãn Độn xem kia cho nâu vải tính chất cùng mình trên người không kém, liền biết cái gọi là vải thô chính là người địa phương dệt bày. Lại nhìn kia đỏ tươi vải mịn, quả nhiên nhuyễn miên chân mịn, cực kỳ dán tay, liền tức có chút động tâm, hỏi. Cái này vải mịn bao nhiêu tiền? Cái này vải mịn 22 văn một thước, nhị sâu tiền một. Cái này vải mịn đắt còn nhiều gấp đôi. Lý Mãn Độn biết Quách Thị các nàng dệt vải bán đều là nhất treo tả hữu. Liên tức lại hỏi vải thô, cái này vải thô đâu hỏa kế? Vải thô một thước 15 văn, 1.200 văn. Một cuộn vải 100 thước, vẫn là làm mua có lợi. Bất quá, Lý Mãn Độn trong lòng hợp kế, cái này vải một so ra dệt trọn vẹn đắt 200 văn. Hỏa kế nhìn thấy Lý Mãn Độn do dự, lập hào hào đem vải mở ra 5-6 thước. Khách quan, ngươi nhìn, hỏa kế giới thiệu, tiệm chúng ta vải, nhuộm nhiều tốt. Cái này vải thuốc nhuộm quý, tô màu lao, không giống bình thường da nhiễm vải như vậy dễ dàng phai màu. Hai nghe vải không dễ phai màu, Lý Mãn Độn liền tức có chút tâm động, thêm hắn sắc vừa được bút tiền, vì thế Lý Mãn Độn liền quyết định mua xuống kia thất cho nâu vải thô. Mắt thấy sinh ý thành giao. Hỏa kế càng nhiệt tình, khách quan, ngài không cho tiểu thư kéo một kiện sao? Lý Mãn Độn túi đầu nhìn xem đắp quầy kiếng chân thò đầu đi trong nhìn Hồng Tảo, ánh mắt dịu dàng, khuê nữ lớn như vậy cũng không xuyên qua một kiện nhan sắc xiêm y thì hôm nay liền tức liền mua một đi. Thành, Lý Mãn Độn đối hỏa kế nói, vậy thì lấy một ngươi nói vải mịn đi. Hỏa kế nghe vậy, mặt mày hớn hở. Người bình thường mua cái này nhỏ vải bông cũng liền kéo một thân, nhị thân. Không thành nghĩ, cái này ở nông thôn hán tử nhất khí liền mua một. Quả là sư phó giao đối, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hòa khí mới có thể phát tài kỳ thật, hỏa kế hiểu lầm. Lý Mãn Độn bình sinh lần đầu tiên mua vải, hắn tuy nghe hỏa kế nói có thể ấn thức mua, nhưng hắn trong đầu vẫn không có căn này huyền. Hồng Tảo duỗi cổ nhìn hồi lâu, cuối cùng hảo xem chính mình muốn đồ vật. Cha, Hồng Tảo kéo Lý Mãn Độn xiêm y đi, ngươi cho mua cái kia màu xanh, cho ta làm màn. Hồng Tảo nhắc tới, Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, trong nhà chỉ đỉnh đồ màn. Đi, Lý Mãn Độn lập tức đối hỏa kế nói, phiền toái lấy cái kia thanh vải. Hỏa kế trong lòng càng cao hứng, lập thân cần nói, khách quan, ngài phải làm màn, có thể nhìn cái này thất vải đây. Hỏa kế chuyển đến nhị thất màu xanh vải, cho Lý Mãn Độn xem. Ngài xem, đây là vải đây, làm màn thông khí. Vừa tiểu thư nhìn cái này nhỏ vải đông, làm xiêm y cùng chăn đệm, ngược lại là thích hợp. Kinh hỏa kế nói như vậy, Lý Mãn Độn lại nghĩ tới, trong nhà cũng chỉ một cái giường tre. Thành, kia liền cái này nhị thất cũng muốn. Lại lấy nhị giường chăn đông. Tốt lạc, hỏa kế dứt khoát đáp ứng một bên bao hàng, vừa nói, khách quan, ngài ánh mắt tốt. Ngài mua cái này nhị thất nhỏ vải đông, đỏ làm chăn, thanh làm mặt tròng, nhất định đẹp mắt. Cái này vải đây, làm đỉnh đầu màn, thừa còn đủ ngài cùng tiểu thư các làm một thân xiêm y. Hồng Tảo thấy nàng cha cùng chính mình đều có xiêm y, Độc Vương thị còn chưa có, liền tức đối với hắn cha nói, cha, ngươi cho nương cũng mua thân xiêm y đi. Hỏa kế nghe vậy là khen, tiểu thư hiếu thuận. Lấy lòng Hồng Tảo, so lấy lòng Lý Mãn Độn, còn nhường Lý Mãn Độn thoải mái. Lý Mãn Độn lập gật đầu nói, ta khuê nữ quả thật hiếu thuận. Chuyển phương nói với Hồng Tảo, vậy ngươi, liền thay ngươi nương chọn một đi. Hồng Tảo nghe vậy liền thay Vương thị chọn thất đỏ sầm vải mịn. Cuối cùng tính tiền, một vải thô, 1.200 văn, tam thất vải mịn, 6.000 văn, một vải đay 850 văn, nhị giường đồng, 500 văn, tổng cộng tiêu phí 8.550 văn. Vậy mà gần cửu lượng bạc, Lý Mãn Độn một bên cảm thán thành trong tiêu dùng đại, một bên từ trong cái sọt lấy ra nhị thỏi bạc tử. Nhìn đến Lý Mãn Độn đưa tới bông tuyết bạc, hỏa kế từ lại một phen cảm thán, không trách năm nay trưởng quậy 3 tiếng ngũ lệnh, nhường đối người nông dân cùng người trong thành bình thường đối đãi. Nhìn cái này người nông dân xuất thủ khí phái, đúng là liền bạc đều đem ra hết. Huyện Ly đã sớm nghe đồn ngoại thành người nông dân bán cẩu kỷ phát tài, xem ra là nhất định. Cầm tìm về nhất treo tứ trôi 50 tiền, Lý Mãn Độn cuối cùng yên tâm, bạc đều là hàng thật. Đồ vật quá nhiều, Lý Mãn Độn trước gửi lại tại tiệm, sau đó thuê một chiếc xe bò, tới lấy. Hãng cho thuê xe bên cạnh có một mọi nhà có tiệm, Hồng Tảo nhìn thấy nội thất cửa tiệm ra dạng loát sơn đỏ buồn cầu, lập nhường Lý Mãn Độn cho mua 3 cái 2 cái chính nàng dùng, 1 cái cho nàng nương, như vậy các nàng liền đều có 2 cái buồn cầu, sau đó được thay phiên đặt ở dưới ánh mặt trời bạo phơi khử độc. Lý Mãn Độn cho rằng Hồng Tảo nhường mua 3 cái buồn cầu, là trong nhà phòng nhất phòng thả 1 cái, liền tức liền không so đo số lượng, chỉ hỏi tiệm trong hỏa kế giá. Lý Mãn Độn không mua qua buồn cầu, cho nên nghe hỏa kế nói một con buồn cầu 200 văn cũng không lưu tâm, trực tiếp khí phách nói, đến 3 cái. Đối với Lý Mãn Độn nhất khí mua 3 cái buồn cầu, hỏa kế tuy cảm giác kỳ quái, nhưng là không nói gì, nói không chừng, là giúp người mang đầu. Đang nhìn hỏa kế bao buồn cầu, Lý Mãn Độn lại nghe Hồng Tảo nói, cha, lại giúp ta mua một cái kháng chắc đi. Lý Mãn Độn xem kia kháng chắc cũng là soát sơn đỏ, đang muốn hỏi bao nhiêu tiền, ánh mắt liền tức là này phía dưới bàn dài hấp dẫn. Soát sơn đỏ bàn dài, đặt tại 2 cái cùng sắc ngũ trên tủ đồ. Án thượng được bày lư hương treo trung đường, án hạ được thả bàn bát tiên, 2 bên ngăn tủ có thể thả đường trắng, đào tô này đó tinh tế đồ ăn. Lý Mãn Độn tả nhìn lại nhìn, càng xem càng cảm thấy cái này bàn dài thích hợp nhà hắn trống rông phòng khách. Cái này bàn dài bao nhiêu tiền? Lý Mãn Độn hỏi hỏa kế. Hỏa kế, khách quan, vụ án này tam sâu tiền. Tam treo Lý Mãn Độn cảm giác đắt. Trước phụ thân hắn ra bàn dài mới dùng 200 văn, đương nhiên, vật liệu gỗ là hắn nhà mình ra. Hỏa kế gặp Lý Mãn Độn không nói gì thêm, liền biết hắn ngại quý, lập cười nói, khách quan, ngươi nhìn cái này bàn dài tất mặt, có thể chiếu bóng người. Cái này đầu gỗ cũng không bình thường, là chúng ta nơi này không có gỗ lim. Đầu gỗ bản thân chính là đỏ, mới có thể soát được như thế đỏ. Cái này đầu gỗ làm nội thất, không thay đổi dạng, không ra liệt. Còn có cổ mùi hương, phòng sâu phòng chú. Không tin, hỏa kế kéo ra một cái ngăn kéo, khách quan, ngươi cẩn thận ngửi ngửi, cái này đầu gỗ mùi hương. Lý Mãn Độn theo lời thăm dò vừa nghe, quả là ngửi được nhất cổ mùi thơm. Cha, cha, Hồng Tảo ở phía trước kêu lên, Lý Mãn Độn lên tiếng trả lời nhìn lại, liền gặp Hồng Tảo ngồi ở một trường cái giá trên giường. Xem đến Lý Mãn Độn ánh mắt, Hồng Tảo lập kêu lên, cha ngươi mua cho ta cái này giường, ta muốn này giường. Hồng Tảo muốn ngủ giường gỗ rất lâu. Dương lò, mùa đông ngủ ngủ còn tạm được, mùa hè ngủ, liền kín gió. Dương Trúc mùa hè ngủ ngược lại hảo, nhưng đáng tiếc, rất chật, mới nhị thức dậu. Trong đêm ngủ, Hồng Tảo được rớt xuống vài lần. Chưa đãi Lý Mãn Độn mở miệng, hỏa kế đã giới thiệu, tiểu thư nhìn chúng này trương cái giá giường, cùng vừa bàn dài là một đám đầu gỗ. Cái giường này ngũ sâu tiền. Ngũ treo Lý Mãn Độn nghĩ, cái này đều bắt kịp tam tại nhà ngói. Hồng Tảo gặp Lý Mãn Độn không tiếp tiếng, lập chạy tới, ôm cha nàng chân cầu khẩn nói, cha, mua đi. Hồng Tảo muốn. Hồng Tảo về sau nhất định hảo hảo kiếm tiền, hiếu kính cha. Lý Mãn Độn nguyên liền thấy không được Hồng Tảo hủy khuất, hiện nghe Hồng Tảo nhất cầu xin, tâm lập tức liền mềm nhũn. Dù sao, Lý Mãn Độn nghĩ, tiền này chính là Hồng Tảo chính mình cái kiếm, cái này tám chảo ngao chính là nàng bóc, tương cũng là nàng bán đặt vào hàn bán, cũng liền lục lưỡng. Liền mua vải cũng không đủ, thiên Hồng Tảo liền có thể bán ra ngoài 60 nhị. Liền làm không được cái này 50 lượng đi, Lý Mãn Độn nghĩ, tốt xấu trong nhà còn phải đồ vật dùng. Lý Mãn Độn nghĩ thông suốt, lập liền đem cái giá giường 5 nhị, bàn dài 3 nhị, kháng chắc 500 văn, buồn cầu 600 văn cho mua không tính, còn khác bỏ thêm 2 trường tủ áo 8 nhị, 1 trường giường lò tủ 1 nhị, 1 trường bàn bát tiên cùng 4 thanh ghế dựa 3 nhị. Như thế, một hơi thanh toán 21 nhị còn thêm nhất sâu tiền. Bởi mua hơn, trưởng quay đều đến, còn thêm vào đưa 2 trường cái giá giường dùng tịch, 1 trường chiếu, 1 trường trúc tịch. Hàng đều là có sẵn, trưởng quay làm tức an bài 3 chiếc xe bỏ đưa hàng. Cái này, Lý Mãn Độn cũng không cần thêm vào mướn xe bỏ ra khỏi thành khi tiện đường lấy vải, vừa lúc. Lúc về đến nhà, đại môn đeo khóa. Lý Mãn Độn nhìn trời, liền tức Vương Thị không ở nhà. Tất là lên núi hái cẩu kỳ đi. Từ lấy chìa khóa mở khóa, Lý Mãn Độn sử hỏa kế đem đồ vật đều chuyển vào phòng. Lý Mãn Độn nhà chỉ có 4 bức tường, chỉ nhà chính 1 trương bàn ăn, lập tức cũng không có gì thu thập. Cùng xe đến 4 hỏa kế, đều là lao thủ, lập tức nâng nâng, bày bày, không vài cái liền đem ra cụ trang bị đặt đúng chỗ. Đưa tiễn xe bỏ cùng hỏa kế, Lý Mãn Độn lại xem nhà mình nhà chính, đỏ bàn dài, đỏ bàn ghế. Quả thực tràn ngập không khí phấn khởi, Hồng Tảo phòng, cũng là đỏ kháng trác, đỏ giường lò thụ, hồng y lìa thụ, đỏ cái giá giường, đỏ buồn cầu, cũng trước mắt đều đỏ, vui sướng. Xem xong Hồng Tảo phòng, lại tiến gian phòng của mình, Lý Mãn Độn nhìn xem trong phòng cũ nát kháng trác, cũ nát giường lò thụ, cũ nát trương giường gỗ, chỉ 1 trương hồng y lìa thụ, hạc trong 7 gà loại chịu tàn tương đứng, liền tức liền cảm thấy chói mắt. Nếu lại được tiền, Lý Mãn Độn nghĩ, nói không chừng, ta cái này phòng cũng muốn đổi bộ dụng cụ mới tốt.